Dị thế chi tuyệt thế vô song. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vân Trạch Đại Lục là đại lục duy nhất trên dị giới. Đại lục này có nhân loại, người lùn, thú nhân, tinh linh, long tộc, ma thú, vốn còn có hai lực lượng với sức mạnh cường đại là thần tộc cùng ma tộc. Nhưng bởi vì ngàn năm trước thần ma đại chiến, hai tộc này bị tổn thất nặng nề không thể cứu vãn. Hiện tại không còn xuất hiện, tự phong ấn để xây dựng lại lực lượng. Trên đại lục có hai đế quốc cường đại, Nam Việt, Đông Trích, Nam Việt ở phía Nam. Khí hậu ôn hòa, đất đai phì nhiêu, nguồn nước, lương thực thừa thải, rau cải, trái cây, dược liệu, hoa tươi sung túc, dồi dào, được xưng là kho lúa của Vân Trạch Đại Lục. Đông Trích nằm ở phương Đông. Khí hậu nóng bức, có thảo nguyên bao la, chiến mã, các loại khoáng thạch, tinh thạch, mỏ thiết vô số, dân chúng hung mãnh, gan dạ, được xưng là kho vũ khí của Vân Trạch Đại Lục. Hai đế quốc cường đại này cắt nhau bởi dòng sông Madala cùng ba vương quốc. Vẫn luôn giữ quan hệ hòa bình, trao đổi tài nguyên, tộc thú nhân chủ yếu sinh sống ở cánh đồng tuyết tít trên cực bắc. Nơi đó rất giá rét. Đóng băng quanh năm, nhân loại rất khó sinh tồn, nhưng đối với thú nhân có lớp da lông dày lại là một vùng đất chủ phú. Phía tây đại lục còn có hai khu rừng rậm tùm. Một là nơi sinh sống của ma thú, một là rừng độc thần bí, nơi sinh sống của tinh linh. Tộc người lùn thì sinh sống ở vùng đầm lầy, đồi núi ở phía đông nam. Long tộc sống trên một hòn đảo nhỏ cách đại lục Vân Trạch cả ngàn dặm. Được gọi là Long Đảo, thế giới này tràn ngập linh khí cùng nguyên tố ma pháp. Nhân loại bình thường ở đây có thể sống hơn 150 tuổi. Pháp thuật, vũ khí càng mạnh thì càng sống lâu. Chức nghiệp được sùng bái nhất trên đại lục là ma pháp sư. Kêu gọi linh hồn, chữa trị bệnh tật, kiếm sư, kỵ sĩ, giả kim thuật, trong đó đứng đầu là ma pháp sư. Ma pháp sư chia thành các cấp độ. Kiến tập ma pháp sư, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, trên nữa là ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, còn có thần sư trong truyền thuyết, kiếm sư chia thành, võ sĩ, sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm thánh, còn có kiếm thần trong truyền thuyết, trên đại lục hiện tại có 13 vị đại ma đạo sư. Cách chương.